Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lôi Thần Diệt Thế, Trảm Yêu Minh bên trong sơn cốc. Dựa theo Triệu Dung trước khi đi phân phó, Tần Hướng Thiên đem sơn cốc bố trí được tựa như trạng thái bình thường, chờ lấy Lâm Bạch tự chui đầu vào lưới. Mà Tần Vấn Thiên cùng Lý Thư Sinh thì là ngồi ở Minh Chủ trong động phủ. Chờ, Tần Vấn Thiên hỏi, Lý Thư Sinh, ngươi an bài thỏa đáng sao? Hồi bẩm Minh Chủ, ngài yên tâm đi, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng. Chỉ cần Lâm Bạch chạy tới, coi như hắn là một con chim, biết bay, ta cũng làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Lý Thư Sinh tự tin cười nói. Tần Vấn Thiên nói, cái này nhân loại kiếm pháp cũng không thấp a, yên tâm đi Minh Chủ, lần này ta đã phân phó cung tiễn thủ mai phục tại trái phải hai bên trên vách núi, chỉ cần Lâm Bạch tiến đến liền loạn tiễn bắn chết. Hơn nữa không chỉ có như vậy, coi như Lâm Bạch thân pháp chắc tuyệt, né tránh những thứ này vũ tiễn, ta còn an bài Kình Thiên Minh 5 vị võ đạo bát trọng đường chủ, Lý đường chủ, Trương đường chủ, Triệu đường chủ, Tiền đường chủ, Tôn đường chủ mang theo hơn 100 người, mai phục tại Trảm Yêu Minh bên trong hạp cốc, tại cộng thêm lại ngài ở chỗ này tọa chấn. Mà ta mặc dù võ đạo không được, nhưng là có võ đạo bát trọng tiêu chuẩn, như vậy một cái thiên la địa võng, cái kia Lâm Bạch coi như là từ trên trời hạ phàm thần tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thư Sinh đem chính mình toàn bộ kế hoạch nói cho Tần Hướng Thiên nghe. Sau khi nghe xong, Tần Hướng Thiên thỏa mãn gật đầu nói, tốt, lần này giết Lâm Bạch, ta cho ngươi nhớ đầu công. Vì Kình Thiên Minh làm việc là thuộc hạ bản phận, không dám yêu cầu ban thưởng. Lý Thư Sinh cười thần bí nói rằng, phanh, giữa lúc này, làm Tần Hướng Thiên cùng Lý Thư Sinh ngồi trong động phủ, cảm thán cái này thiên la địa võng kế hoạch không chê vào đâu được thời điểm, một cái sọ đầu bị ném tới trong động phủ. Lý Thư Sinh, mau nhìn xem là ai đầu lâu. Sao bây giờ trong liên minh gia hỏa như thế bất thủ quy củ? Không biết chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Tần Hướng Thiên cho là chính mình Kình Thiên Minh võ giả ném vào tới. Minh chủ đừng nóng vội. Ta, Lý Thư Sinh mỉm cười đi tới cái này đầu lâu bên cạnh, lật đầu qua sọ vừa nhìn. Lý Thư Sinh sợ đến hai mắt kinh hãi. Làm sao, Lý Thư Sinh? Tần Hướng Thiên hỏi, Minh chủ, là Lý đường chủ đầu lâu. Lý Thư Sinh kinh hãi vạn phần nói đến. Tần Hướng Thiên đi tới nhìn một chút, thật là Kình Thiên Minh tọa hạ Lý đường chủ. Hắn không phải là bị ngươi an bài giấu đi, làm sao sẽ bị người giết? Đúng vậy, thuộc hạ cũng là không rõ a. Lý Thư Sinh cũng là không hiểu ra sao nói rằng, lúc này, cái thứ hai đầu lâu bị người ném vào tới. Lý Thư Sinh vừa nhìn, là Trương đường chủ. Liên tục vài tiếng giòn vang, mấy cái mang máu đầu lâu bị ném vào trong động phủ. Có đầu lâu mới, là vừa mới chém xuống, đôi mắt kia đều còn ở chuyển động. Triệu đường chủ, Tiền đường chủ, Tôn đường chủ, Trần đường chủ, Gia Cát đường chủ, làm sao bọn hắn toàn bộ bị người giết? Lý Thư Sinh không gì sánh được kinh hãi nói rằng, Tần Hướng Thiên nhìn thấy chính mình Kình Thiên Minh sở hữu đường chủ, từng cái đầu lâu bị ném vào đến, vẻ mặt sát khí nói rằng, đi ra, rốt cuộc ai ăn hùng tâm báo tử can đảm, dám giết ta Kình Thiên Minh võ giả? Lý Thư Sinh cùng Tần Hướng Thiên nhất tề đi ra động phủ tới. Ha ha, các ngươi nếu không ra, ta nhưng liền không có đầu lâu ném ân. Lâm Bạch đứng ở động phủ trước trong quảng trường, khóe miệng hiện lên thị huyết, cười nhạt. Lâm Bạch, Tần Hướng Thiên nhìn lấy Lâm Bạch, giận tím mặt. Lý Thư Sinh, hạ lệnh nhường cung tiễn thủ bắn tên. Đúng, minh chủ. Lý Thư Sinh nhận lệnh về sau, lập tức liền muốn hạ lệnh. Không vội, tại các ngươi nói chuyện phiếm các ngươi vĩ đại chiến thuật thời điểm, các ngươi an bày đứng lên cung tiễn thủ, đã toàn bộ bị ta giết. Không chỉ có như vậy, ta còn rút một chút thời gian, đem bọn ngươi an bài tại trong hạp cốc võ giả cũng một chỗ giết. Lâm Bạch cười nhạt. Cái gì? Tần Hướng Thiên trợn to hai mắt, khó có thể tin nói đến. Không có khả năng, ngươi mới tu vi gì? Những cái kia cung tiện thủ thật là có ước chừng hơn 50 người. Hơn nữa đều là võ đạo lục trọng cảnh giới. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy đưa bọn họ toàn bộ giết? Lý Thư Sinh đánh chết cũng không tin sự thật này. Không tin, ngươi tự nhìn xem a. Lâm Bạch cười nói. Lý Thư Sinh cùng Tần Hướng Thiên đi ra động phủ đến, ngẩng đầu nhìn về phía thung lũng trái phải hai bên trên vách núi. Từng cổ một kình thiên minh võ giả thi thể đọng ở vách núi thẳng đứng, tiên huyết theo vách núi chảy xuống, mười phần khủng bố. Mà ở trong thung lũng, bị Lý Thư Sinh an bài giấu đi đường chủ nhóm, toàn bộ té trên mặt đất, máu tươi từ bên trong cơ thể của bọn họ chảy đầm đìa đi ra, thây ngang đồng nổi, máu chảy thành sông. Mà Lâm Bạch liền thân mặc cả người trắng y, tay cầm một thanh trường kiếm, đứng tại đây một mảnh núi thây biển máu bên trong, đối lấy Tần Hướng Thiên cùng Lý Thư Sinh cười lạnh. Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám giết ta kình thiên minh võ giả, hôm nay ta sẽ vì bọn hắn báo thù rửa hận. Tần Hướng Thiên giận tím mặt, toàn thân khí thế triển khai, một cổ võ đạo cảnh đại viên mãn khí tức lập tức chấn động toàn trường. Không có chân võ cảnh, cái kia còn có đến đánh? Làm Tần Hướng Thiên lấy ra chính mình tu vi thời điểm, Lâm Bạch trong lòng mỉm cười. Nếu như Tần Hướng Thiên là chân võ cảnh lời nói, cái kia phòng trường Lâm Bạch thu thập hội phế một ít chắc trở. Nhưng chỉ là võ đạo giới đại viên mãn lời nói, phòng trường hội ung dung rất nhiều. Thiết Hải Đường ở chỗ nào? Thiết Phong ở chỗ nào? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Tần Hướng Thiên hỏi. Muốn biết bọn hắn ở chỗ nào, ta cho ngươi biết. Ngươi đi ở trên hoàng tuyền lộ thời điểm, cước bộ thả chậm một chút, bọn hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Tần Hướng Thiên nhếch miệng cười lạnh một tiếng, tựa như sói đói vồ bay vọt hướng Lâm Bạch. Người trên không trung, Tần Hướng Thiên liền một chảo đánh ra, Tê Thiên chảo. Ba đạo cương khí từ Tần Hướng Thiên trong tay rời khỏi tay, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Một kiếm phun máu, Lâm Bạch một kiếm lập tức thế tiến công, đồng thời hỏi, nói cho ta biết, Thiết Hải Đường cùng Thiết Phong tại cái kia, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta nhớ ngươi là sai lầm đi, hiện tại mạng ngươi là ở trong tay ta. Tần Hướng Thiên cười giận dữ đạo. Hắn thấy Lâm Bạch một cái võ đạo bát trọng tu vi, lật trời cũng không khả năng đánh bại hắn. Ngu xuẩn mất khôn, xem ra chỉ có thể đưa ngươi đánh ngã, ngươi mới có thể theo ta thật dễ nói chuyện. Lâm Bạch vung lên Trảm Linh kiếm, một cổ bức người kiếm thế khuếch tán ra, mồm còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Tần Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục xông tới giết. Lôi thần quyền, thần lôi lay động, rơi vào Tần Hướng Thiên trong quả đấm, hung mạnh một quyền tập kích tới, kéo thiên địa khí thế, thế không thể đỡ liền muốn nện ở Lâm Bạch trên người. Một chiêu này ta đã lĩnh giáo qua, vậy bây giờ để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thay đổi bản lôi thần kiếm a. Răng rắc, Trên bầu trời một đạo so với lôi thần quyền càng thêm tráng kiện thần lôi rơi xuống. Lâm Bạch một kiếm quét ngang đi ra ngoài. Đường kính tần hướng thiên thế tiến công đánh nát. Một kiếm trùng điệp bắn trúng hắn miệng ngực. Đem Trấn Đắc bay rớt ra ngoài. Đây là lôi thần quyền thế tiến công. Tần hướng thiên té ở. Phun ra một ngụm tiên huyết về sau. Sắc mặt xấu hổ nói rằng. Giết ngươi như giết chó. Lâm Bạch một cái bước nhanh về phía trước. Ánh kiếm màu đỏ ngòm tràn ngập tại trên thân kiếm. Một kiếm ra. Một kiếm này Lâm Bạch liền muốn tần hướng thiên mệnh. Ha ha ha. Nực cười. Muốn giết ta. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút võ đạo bát trọng cùng võ đạo cửu trọng ở giữa. Không thể vượt qua chênh lệch. Lôi thần diệt thế. Tần hướng thiên ánh mắt hung hãn, toàn thân phủ đầy lôi đình, hóa thân lôi thần. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, nhất thời thu kiếm rút lui trở về. Hết chương.